Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 371, Hoàng đế quyết đoán. Hoàng đế bệ hạ cười hắc hắc, cho nên nói, chấm mảy may cũng không nghi ngờ chuyện này chân thật tính. Không thể nghi ngờ, không thể nghi ngờ, Thu Kiếm Hàn thở dài, trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy một trận ấm áp. Bực này tín nhiệm, tại hoàng đế cùng thần tử ở giữa xuất hiện, cũng là không có người nào. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, chết thì mới dừng, không gì hơn cái này. Bất quá, liên quan tới hài tử đột nhiên xuất hiện này, Thu lão nguyên soái câu nói này ở trong lòng vòng vo 17 đến 18 khắp. Rốt cục vẫn là lấy hết dũng khí hỏi lên, bệ hạ ngài là tính thế nào? Ngài phải biết đứa nhỏ này một khi xuất hiện ở trước mặt người đời, ngài biết đối mặt cái gì, hắn sẽ đối mặt cái gì, còn có Ngọc Đường Hoàng Triều muốn đối mặt cái gì. Hoàng đế bệ hạ sắc mặt từ từ trở nên chìm túc xuống tới. Hắn lại từ bước đi thong thả hai bước, chậm rãi đi đến trước ghế ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, lông mày nhíu thật chặt. Thu lão nguyên soái trong lòng đột nhiên máy động, vấn đề này hắn không thể không hỏi, không thể không hỏi, nhất định phải đẩy ra tầng này giấy cửa sổ, tấm màn che. Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc muốn làm gì, đi như thế nào, ý nghĩ của hắn sẽ là cùng Phong Tôn nghĩ đến một dạng a. Lão nguyên soái cảm giác trong lòng quanh quẩn lấy một loại thật không tốt dự cảm. Lão Thu, ngươi cảm giác thái tử như thế nào? Hoàng đế bệ hạ quay đầu, rất nghiêm túc hỏi. Thu lão nguyên soái trong nháy mắt hóa đá, muốn hay không liền hỏi đề các ngài đều hỏi được đều không khác mấy một cái dạng. Lão nguyên soái trong lòng máy động, nếu là cuối cùng lựa chọn, các ngươi cũng là đồng dạng, vậy coi như thật náo nhiệt. Nhưng vấn đề này nha, đối mặt Phong Tôn thời điểm mình có thể tương đối chính diện trả lời. Đối mặt Phong Tôn lời nói thật cũng không cho né tránh phản ứng. Nhưng mà lúc này đối mặt Hoàng đế bệ hạ, trả lời loại vấn đề này nhưng lại phải là một loại khác trả lời hình thức. Không biết bệ hạ vấn đề này, Thu lão nguyên soái cẩn thận từng ly từng tí đem vấn đề ném về, cố gắng khống chế trên mặt mình biểu lộ. Ngươi hay là trước tiên nói, ngoại trừ thái tử bên ngoài hoàng tử khác như thế nào a? Có thể có tương đối thành tài sao? Hoàng đế bệ hạ hỏi. Thu lão nguyên soái trên mặt cơ bắp co rút, giờ khắc này hắn cảm giác thời không rối loạn. Phong Tôn lại ngồi về trước mặt mình đặt câu hỏi, lại hoặc là chính mình về tới trận đánh lúc trước Phong Tôn đặt câu hỏi cái thời khắc kia rồi. Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên không giống như là Phong Tôn một dạng cần hắn trả lời. Chắp tay sau lưng đứng lên, thanh âm trầm thấp, chấm biết ngươi không tiện đáp lời. Kỳ thật chấm làm sao không biết, chấm tất cả trong hoàng tử, căn bản cũng không có một người có thể chống lên Ngọc Đường. Nếu là quả thật chỉ có thể từ giữa bọn hắn làm lựa chọn. Chấm hiện tại liền có thể khẳng định, chờ chấm trăm năm về sau, Ngọc Đường sẽ ở trong thời gian rất ngắn sụp đổ, có lẽ tốc độ này sẽ còn càng nhanh, có lẽ là một năm nửa năm, lại hoặc là tầm 2-3 tháng. Chấm mấy nhi tử này, coi như chỉ là lấy ra một cái gìn giữ cái đã có chi quân đều thuộc miễn cưỡng. Chân chính nói đến loại kia hùng tài phách lược, khí thôn thiên hạ hùng chủ, bọn hắn lại đầu thai cái 3 năm về hoặc là mới có cơ hội làm được đi. Nhưng mà hiện nay thiên hạ này lại ở đâu là một cái gìn giữ cái đã có chi quân có thể thủ được. Hiện tại thiên huyền đại lục, chư quốc quần hùng chính là từng bầy sói chúng. Tại như vậy đặc biệt hoàn cảnh lớn chi, chỉ có không ngừng mà tiến công, không ngừng chiếm đoạt nước khác, Ngọc Đường mới có thể có đến an bình, trường trì cửu an. Hoàng đế bệ hạ sắc mặt thâm trầm, ánh mắt thâm trầm, chấm có thể cam đoan, tại chấm sinh thời, quân thần tương đắc, tướng sĩ dùng mệnh, Ngọc Đường an ổn không ngại, cũng có thể cam đoan. Tại chống lại tứ phương tiến công cơ sở điều kiện trước tiên phía dưới. Chế tạo một cái đã đủ công lược thiên hạ thành viên tổ chức đi ra. Trình cướp thiên hạ mọi việc đều thuận lợi, nhưng chấm còn có rõ ràng hơn nhận biết. Đó chính là hơn phân nửa không đợi thành viên tổ chức này triệt để thành hình. Chấm liền không có ở đây. Hoàng đế bệ hạ duỗi ra một tay, ngăn trở lão nguyên soái sắp ra miệng an ủi nói như vậy. Tương lai chấm người nối nghiệp, như vẻn vẹn tại một cái gìn giữ cái đã có chi quân. Các thành viên này không những đối với hắn vô dụng, ngược lại có hại, nếu là một cái hôn quân, các thành viên này càng sẽ gặp phản phệ. Vô luận là thành viên tổ chức phản phệ hôn quân, hay là hôn quân thôn phệ thành viên tổ chức, đến cuối cùng đều chỉ có chính mình đem chính mình làm vượt qua. Tại Ngọc Đường có hại vô ích, trăm tệ mà vô lợi. Thu lão nguyên soái lẳng lặng hơi giật mình nghe lời nói này, lời trong lời ngoài ý tứ cùng Phong Tôn lời nói hay là cơ bản nói hùa, cũng chính là phái từ đặt câu có chỗ khác biệt, lại hoặc là hai cái này, một cái là lấy người đứng xem góc độ, một cái là lấy góc độ của mình đến phân tích. Nhưng nếu như chấm người nối nghiệp, Ngọc Đường đời tiếp theo quân chủ chính là một vị hùng tài vĩ lược. Cơ trí anh minh, ý chí thiên hạ, khí thôn non sông quân chủ. Vậy hắn hoàn toàn có thể dùng chấm chế tạo thành viên tổ chức. Tiến thêm một bước, từ Ngọc Đường đế quốc đi ra ngoài, đi đến san bằng thiên hạ bá chủ chi lộ, quân lâm thiên huyền. Hoàng đế bệ hạ ánh mắt rạng rỡ chớp lóe, thậm chí tại vị này quân chủ tại vị trong vòng 20 năm sẽ có lớn lao hy vọng nhất thống thiên hạ, đóng đô thiên huyền, hoàn thành Ngọc Đường thiên thu vạn thế đại nghiệp đặt nền móng. Đó là Ngọc Đường đế quốc hoàng thất đời đời kiếp kiếp lớn nhất, đến nay đều không có hoàn thành qua tâm nguyện. Nhưng điều tâm nguyện này chấm bây giờ tại trên mặt bàn mấy nhi tử này là tuyệt đối làm không được. Nếu để cho bọn hắn kế vị, chẳng những điều tâm nguyện này sẽ biến thành bọt nước, thậm chí ngay cả Ngọc thị huyết mạch đều sẽ đoạn tuyệt. Chớ nói chi là cái gì vương đồ bá nghiệp. Hoàng đế bệ hạ con mắt nhìn thẳng Thu Kiếm Hàn, nhưng Thu lão nguyên soái hiện tại hoàn toàn không dám cùng hoàng đế bệ hạ đối mặt. Chỉ có thể quay đầu đi. Chấm đại hoàng tử chính là dạng này một vị quân chủ. Chấm đã từng lý tưởng nhất người nối nghiệp. Hoàng đế bệ hạ trong thanh âm có đau đớn. Chỉ tiếc thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi. Hắn dừng lại một lát, ngửa đầu, nhắm mắt lại. Một hồi lâu sau đằng sau, hắn từ từ mở mắt. Chấm đối với đại hoàng nhi thật là có lớn lao áy náy. Chấm, thiếu hắn, Thu Kiếm Hàn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhìn tới, lựa chọn này thật, quyết định, cũng là thật. Nếu thiếu ta hoàng nhi, chấm đương nhiên muốn biện pháp đền bù về hắn. Những cái kia tất cả hẳn là hắn đồ vật, chấm sẽ đem chi giao cho con hắn. Trên tay người duy nhất có tư cách kế thừa đây hết thảy kia. Hoàng đế bệ hạ thanh âm nặng nề, ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt. Không thể nghi ngờ, Thu Kiếm Hàn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình bị tạc rách ra. Từng mảnh nhỏ trong tinh không bồng bềnh dập dờn, loáng thoáng, chỉ nghe thấy thanh âm của mình tại bến bờ yếu ớt nói ra. Thế nhưng là, đứa bé này mới chỉ có 2 tuổi rưỡi. Hoàng đế bệ hạ thanh âm như là trọng truy, tựa hồ từ nhất nơi xa xôi truyền đến, nhưng mỗi một chữ đều là rõ ràng như vậy. Số tuổi này mới tốt, thời gian này đến một lần có thể cung cấp chấm đối với đại hoàng tử tự thể nghiệm đền bù. Thứ hai nha, cũng coi là chấm là cái này Ngọc Đường thiên hạ, Ngọc thị huyết mạch làm cuối cùng cố gắng. Chấm cố nhiên không có thời gian lại đi bồi dưỡng cái thứ hai người thừa kế, nhưng chống đỡ thêm cái 20 năm cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần trong 20 năm này hắn có thể trưởng thành trở thành trẫm hy vọng người nối nghiệp Cách Cục. Như vậy hết thảy liền đều đáng giá. Đứa bé kia tồn tại, cung cấp là thượng thiên ban cho trẫm, ban cho Ngọc Thị Hoàng tộc, Ngọc Đường thiên hạ một hy vọng, một cái khác tương lai, vô khả hạn lượng quang minh tương lai. Trời phù hộ Ngọc Đường, trời phù hộ Ngọc Thị, trời phù hộ, chấm, để chấm có thể có cơ hội đền bù trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Thu Kiếm Hàn lúc này là thật phát hiện, chính mình không lời có thể nói. Một nước chi chủ xưa nay là người cô đơn, chỉ có càn cương độc đoán. Hắn đã quyết định sự tình, liền sẽ không lại sửa đổi, càng không cho phép những người khác xen vào, càng không nói đến quấy nhiễu. Người làm trái chính là sở nghịch lân của rồng, không chết không thôi. Thẳng đến một hồi lâu sau, đằng sau Thu Kiếm Hàn mới lẩm bẩm nói ra: bệ hạ, ngài lựa chọn như vậy lão thần trên lý trí có thể lý giải, nhưng trên tình cảm có thể hay không quá tàn khốc? Quả nhiên là quá tàn khốc. Hoàng đế bệ hạ thâm trầm nói ra: trẫm làm sao không biết sự lựa chọn này, cách làm này, đối với trẫm những hoàng tử này tới nói, quá tàn khốc, nhưng chỉ có sự lựa chọn này mới phù hợp nhất lòng trẫm ý. Còn nữa, cũng chỉ có sự lựa chọn này mới phù hợp quốc gia này ước vạn dân chúng lớn nhất lợi ích. Mấu chốt nhất là, chỉ có sự lựa chọn này, Ngọc Đường đế quốc mới có hy vọng, không đến nỗi chôn vùi hy vọng. Lại nói đến tận đây, Thu Kiếm Hàn chỉ có trầm mặc thở dài. Chính như hoàng đế bệ hạ nói, sự lựa chọn này ngoại trừ phù hợp dân chúng lợi ích, phù hợp hoàng đế bệ hạ tâm ý bên ngoài, hay là trước mắt có hy vọng nhất, nhất có cơ hội lựa chọn, nhất rõ rệt đặc điểm cũng ở chỗ cửu tôn huyết mạch bốn chữ này đã đại biểu rất rất nhiều thẻ đánh bạc. Có một câu hoàng đế bệ hạ cũng không có nói ra đến, nhưng là Thu lão nguyên soái trong lòng minh bạch, nếu là không có đứa bé này, hết thảy cũng không đáng kể. Phong tôn vị này cửu tôn thạc quả cận tồn người, tại sao cũng sẽ toàn lực giúp đỡ Ngọc Đường đế quốc, y nguyên sẽ hoàn toàn như trước đây hỗ trợ, mà bây giờ có đứa bé này chẳng những là hoàng gia huyết mạch, càng là song tôn di tử. Vậy phong tôn lại bởi vì tầng này liên quan mà làm ra lựa chọn như thế nào? Thật rất ý vị sâu xa. Nếu là quả thật để hiện tại thái tử chữ quân hoặc là hoàng tử khác đăng cơ làm đế, lấy những người này tâm tính, đối với vị này cửu tôn huyết mạch sẽ là làm thế nào? Đó là dùng cái mông đều có thể nghĩ ra được. Sau đó thì sao? Sau đó phong tôn đại nhân sẽ nhịn thụ dạng này thượng vị già, dạng này Ngọc Đường tân chủ à? Đó là hoàn toàn không thể nào. Vô luận là hoàng đế bệ hạ hay là Thu lão nguyên soái cầm mình tâm độ lòng người tính toán so đo một chút, tự nhiên cho ra giống nhau đáp án. Chỉ có để đứa bé kia kế vị Ngọc Đường tân chủ, Ngọc Đường mới có thể có tương lai. Nếu không, Ngọc Đường chỉ sợ sẽ sớm hơn hủy diệt. Hoàng đế bệ hạ quyết tâm cố định, tựa hồ liên tâm tình cũng lập tức buông lỏng, thấp giọng nói ra: lão Thu, ngươi cảm thấy lấy chúng ta năng lực như vậy, dạng này cơ sở, lấy ngươi ta cùng vị kia phong tôn cộng đồng dạy nên người thừa kế, không đủ tư cách trở thành tương lai ác thiên hạ bá chủ à? Hiện tại chỉ là ngẫm lại phần này cảm giác thành tựu, trẫm thật hưng phấn không hiểu. Thu Kiếm Hàn mặt mũi tràn đầy đều là cười khổ. Lúc này lão nguyên soái quả nhiên là không rõ hoàng đế bệ hạ phần tự tin này đến cùng là từ đâu mà đến bực này thiên hạ bá chủ. Đó là thuyết giáo đi ra liền có thể dạy dỗ à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.